có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 16, mất đi tình bạn, gocchuyenaudio.com. Đúng như tôi nghĩ, sáng hôm sau vừa gặp tôi ở cổng trường, bắn bắt tôi xách cặp lên lớp cho hắn. Mấy thằng bạn chết tiệt của hắn thì cứ nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ. Mà không chỉ họ đâu, mấy đứa xung quanh cũng nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Sao tôi khổ vậy trời? Tôi vừa đi vừa lết cặp hắn xuống đất, tại nơi hắn không thấy. Nhiều lúc bức xúc quá tôi còn vào gầm cầu thang sau đó. Ném cặp hắn xuống đất dẫm đạp, ha ha, tôi thích nhất cái khoảng khắc ấy đấy. Nhưng lần đấy cũng là lần cuối cùng tôi đờ si làm việc này. Hắn phát hiện một cách giật mình và bất thình lình. Cô chơi tôi à, hắn, nhìn cái mặt thế kia là biết đang tức rồi. Làm gì có, tôi vừa nhặt cặp lên phủi phủi vừa cười. Cô đừng cười một cách ngu ngốc như thế nữa. Hắn nói, tôi thấy hắn quá đáng rồi đấy. Hắn bỗng tiến về phía tôi. Hắn tiến tôi lùi, tôi sợ đến nỗi toát hết mồ hôi. Nhìn khuôn mặt hắn ta biến thái thế là tôi biết rồi. Tì gì, biến thái cái gì? Đẹp trai ngời ngời vậy mà bảo biến thái à, tôi nhăn mặt che cặp của hắn trước mặt. Cô đang nghĩ cái gì đấy? Tôi chỉ định rủ cô chiều nay đi chơi thôi mà. Huy nói, tôi hạ cặp hắn xuống cười. Tôi không đi đờ si cô. Tôi hỏi dù biết câu trả lời sẽ ra sao? Cuốn sổ, hắn ta lại nhắc đến sổ. Mấy giờ, mệt cậu quá, tôi tức, 5 giờ, tôi qua đón, hắn ta nói. Tuy, tôi nói rồi bỏ lên lớp trước. Tôi biết, đi chơi với hắn là một thảm họa. Nhưng tôi không làm gì đờ si. Hu hu, lên đến lớp tôi gặp Hằng. Hằng thích thằng Huy này từ năm lớp 4 cơ. Kể ra thì nhỏ này cũng ghê gớm phết đấy. Tôi ngồi cạnh thằng Huy cũng bị nó soi từng tí một. Khổ thân tôi không cơ chứ. Ủa, không xách cặp cho người yêu nữa à? À chắc bị Huy nó đá rồi ý gì? Tôi biết mà, lại con gái như cô không bao giờ đờ si con trai trân trọng đâu. Huy là một tên lăng nhăng. Cô nghĩ mình có thể khiến cậu ta yêu sao? Hoang đường, thôi bớt ảo tưởng sức mạnh đi. Huy là của tao rồi mày hiểu chưa? Nói đến câu cuối Hằng bước đến vỗ vỗ mặt tôi. Tôi không hiểu vì sao nhưng lúc đó tôi không kiềm chế được nên đã khóc. Tôi có làm gì đâu cơ chứ? Tôi chỉ vì cuốn sổ thôi mà. Hằng cũng đã là bạn thân với tôi từ năm lớp 6. Vậy mà nó lại quay lưng với tôi chỉ vì một đứa con trai ư, đúng là. Tôi là người đến sau nên không thể chiếm vị trí trong lòng Hằng bằng Huy được. Mà tôi cũng không cần một người bạn như thế chấm dứt vậy. Mày đúng là con phản bội bạn bè. Mày biết là tao yêu Huy. Vậy mà mày lại ve vãn Huy của tao. Mày có còn là bạn của tao không hả? Hôm nay, trước lớp tao tuyên bố luôn, mày và tao không còn bất cứ gì liên quan đến nhau nữa. Hằng nó còn không chịu câm miệng, những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi quyết định rồi. Hằng, mày vì một thằng con trai mà quay lưng lại với tao. Mày nghĩ mày tốt đẹp lắm sao? Vì một thằng con trai không quan tâm đến mình mà đánh mất đi tình bạn tốt. Mày luôn nghĩ mình đúng còn tao sai. Tao sai. Đúng tao sai khi làm bạn với một đứa như mày. Vì một đứa con trai mà bỏ bạn. Tao không cần cái tình bạn bẩn thỉu đó. Mày nói chúng ta không còn quan hệ gì nữa đúng không? Tốt thôi, tao cũng không cần một con bạn như mày. Thích thì cắt đi, tao đồng ý. Tôi nói xong thì chạy ra khỏi lớp. Ra đến cửa lớp, tôi nhìn thấy Huy. Tôi lướt qua cậu ta một cách nhanh chóng. Vừa đúng lúc đánh trông vào lớp. Tôi quyết định cúp một tiết học. Tôi đi ra sau trường. Ở đây có bãi cỏ xanh mướt và hàng cây. Khung cảnh khá thơ mộng. Đây là nơi tôi thích nhất trong trường. Mỗi lúc có chuyện gì xảy ra khiến tôi không vui tôi lại ra đây. Ở đây, tôi có cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Thả mình xuống bãi cỏ xanh mướt. Lâu lâu lại có một làn gió nhẹ thoảng qua. Thật dễ chịu, cách chương.